Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, cứ ăn danh tác. 3. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng từ Lôi Đức Lạc Kỳ trở lại. Cứ ăn mới vừa vào phòng liền xem Nini đã thả học đến nhà. Bây giờ đang ở phòng khách dạy hai người em trai lái xe. Cũng chính là Vương Phàm mua cho nhỏ xe cảnh sát. Hai đứa bé ngồi ở trên xe tranh đoạt tay lái. Đem xe gây ra chạy ngã trái ngã phải. Nini ở phía sau còn đẩy. Teddy đi theo Nini phía sau lười biếng đi theo. Võ Tòng chính là ngồi vào Teddy trên trán. Làm một cái trái táo múi mà gặm. Từ mẹ tới. Cái này Võ Tòng trái cây cũng có người cắt. Cứ ăn đem bên ngoài bộ đi phòng gửi đồ trên kệ móc một cái. Liền nghe được phanh một tiếng. Quay đầu vừa thấy hai cái thằng nhóc đem xe mở đụng phải bên tường cái bàn. Đụng phía trên một cái bình hoa lớn thiếu chút nữa rớt xuống. Hai cái phạm luật tài xế đã đem xe lái đến bàn bụng phía dưới. Nini quyệt cái mông đem xe kéo về. Teddy thấy được cắn phía sau đuôi xe. Nhẹ nhàng lui hai bước xe liền ra bàn bụng. Hai người tài xế lúc này mới tiếp tục mở ra đứng lên. Nhìn một chút. Cư An đi tới Dina cùng Cora bên cạnh, ở trên ghế salon ngồi xuống. Thân ái ta trở về. Nói xong ở Dina mặt hôn lên hạ. Trở về nhanh như vậy. Mục Trường nhìn như thế nào, Dina hướng về phía Cư An nói. Mẹ người đâu, Cư An hỏi một câu đi theo giải thích. Cái này Mục Trường căn bản là không có gì cả. Năm nay là không trông cậy nổi. Còn muốn đi xem cái khá một chút Mục Trường. Năm nay đựng chút tưới phương tiện còn có lộn xộn cái gì đồ. Sang năm là có thể phải sử dụng. Ngày mai ta còn muốn đi chặt chẽ tô lý tư thác khác bữa xem. Cora sau khi nghe hỏi. Lần này lại mua nhiều ít mẫu anh Mục Trường. Sao bây giờ Mục Trường lớn sao? Cứ ăn gật đầu một cái cười nói. 90.000 hơn 4K mẫu anh đại khái nhiều hơn cái 200-300 mẫu anh đi. Bất quá không có gì cả một bộ tưới hệ thống xuống cũng phải 20 đến 30 triệu còn có cái gì cao bo nhà. Trọ bây giờ cũng kém phải chết. Đều phải làm. Nhìn tới nhìn lui chính là mấy đài máy kéo ta tương đối hài lòng một chút. Mẹ đi theo ba ba đi bên trong Mục Trường đi chơi, Dina cười nói. Vậy là ngươi chuẩn bị đem năm ngoái lời đi tìm nhiều ít. Cư An suy nghĩ một chút nói. Ta chuẩn bị nói thế nào cũng phải tốn ra một vài cỡ đó. Nếu không thuế một quá làm cho ta nhìn tâm tiêu. Đến lúc đó nhìn lui thuế mới có thể tốt một chút. Quả nhiên càng người có tiền càng cát lãng chiếc Cora cười nói. Cư An lúc này trong túi điện thoại vang lên. Cư An cầm điện thoại lên vừa thấy là Mai đánh tới. Hướng về phía Dina phất phất tay cơ hội. Từ trên ghế salon đứng lên đi qua một bên. Này. Mai chuyện gì à? Vườn nho buổi họp báo ta đã biết. Ngày hôm nay Mục Trường mua rất thuận lợi đi. Ta nghe nói nhìn một hồi liền quyết định. Tiếp theo chuẩn bị mua thêm một khối. Mai vậy vừa cười hỏi. Kéo cù cưa kéo có ý gì? Ta nhìn đất đai coi như là thấu hoạt. Địa phương cũng lớn liền mua. Ngày mai còn muốn đi theo cùng đi Missouri xem. Năm nay chuẩn bị đem một ít mẫu bò trắng phân ra tới. Cần một cái phương tiện hoàn bị Mục Trường, Cư An vừa hướng bên ngoài đi vừa đi theo Mai trò chuyện. Vừa mới tới liền sau bên ngoài cửa liền nghe được Mai nói. Ta bây giờ biệt thự bên cạnh có một cái nhà nghỉ phép biệt thự. Nghe nói phải ra bán ra ngươi có không có hứng thú. Hai tầng T hình chữ kiến trúc. Trước mặt mang bãi cắt 1.300.000 đô la địa phương rất tốt. Người nghỉ dưỡng biệt thự. Cư An suy nghĩ một chút liền biết rõ. Vương Phàm còn đi chơi qua đây. Nghỉ dưỡng biệt thự cái này ta phải hỏi một chút Dina. 1.300.000 đô la. Cái này cũng không tiện nghi à, bây giờ không phải là kinh tế không khởi sắc sao? Còn muốn nhiều như vậy. Mai nghe Cư An than phiền nói. Người môi giới không khởi sắc người có tiền vẫn là như thường qua nói rằng. Hiện ở cái biệt thự này hơn 1.300.000. Khởi sắc thời điểm 1.000 hơn 6 triệu. Hơn nữa từ mang du thuyền bến sông so ta bây giờ biệt thự lớn nhiều gấp đôi. Cả nhà dùng để nghỉ dưỡng tốt. Lái xe hơn 20 phút không xa thì có một mô hình nhỏ phi trường. Đến lúc đó mua một máy bay tư nhân nhiều mặt liền. Dù sao ngươi cũng không thiếu tiền. Cư An suy nghĩ một chút, máy bay tư nhân. Người anh em cái này phỏng chừng sang năm liền có tiền, ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Cái này máy bay tư nhân ta đây là tương đối có hứng thú. Bất quá năm nay không được. Sang năm hoặc là năm sau đem. Mua một 787 khoe khoang một chút. Một cái Boeing 787 nói thế nào cũng phải hơn mấy chục triệu đến 100 triệu USD. Mua lớn như vậy rất nhiều sân bay cũng hạ xuống không được. Muốn mua máy bay tư nhân vẫn là loan lưu hoặc là những thứ khác điểm nhỏ đi. Phi trường nhỏ liền có thể hạ xuống. Loan lưu tốc độ phi hành buôn bán máy bay trong nhanh nhất. Thiếu ngồi chọn người có thể xuyên qua đại dương. Người muốn cái này 2 năm muốn suy tính, nói vậy thì xem tài liệu. Có tiền liền nộp đơn đặt hàng. Phỏng đoán ngươi bắt được thời điểm cũng phải sang 5 năm sau liền. Mai đầu kia cười đối với Cư An nói. Cư An sau khi nghe hỏi. Cái này ta nộp tiền lúc ấy còn không lấy được. Còn phải chờ 1 năm. Ngoặc kép. Mai vậy vừa nghe trả lời. Vậy là khẳng định. Rất nhiều tư nhân xứng kiện đều là chọn mua. Đặc biệt có cái quản lý phụ trách ngươi máy bay. Cùng đặt mua Rolls Royce hoặc là bản đặc lợi không sai biệt lắm. Ngươi không biết lấy là chỉ có ngươi muốn mua đi. Loan chảy 550 mới ra năm thứ nhất đơn đặt hàng cũng xếp sau 2 năm liền. Còn bà nó. Vậy ngày hôm nay ta đang suy nghĩ hạ. Hỏi trước một chút đi na nghỉ dưỡng biệt thự sự việc. Đúng rồi, túi không bao gồm du thuyền. Cư An đột nhiên nghĩ tới. Mai trả lời. Không có du thuyền. Bất quá năm nay ngươi nếu là muốn đi ta du thuyền trống không? Đến lúc đó chơi trước tốt lắm. Vật này chính là không một cái tỉnh tâm đều phải đặt mua. Hơn nữa nhất đẳng chính là 1-2 năm. Cư An nghe Mai nếu lắc đầu nói. Đi theo Mai lại xé đôi câu. Cư An liền vào phòng. Nhìn ngồi trên ghế salon Dina hỏi. Mai bây giờ là điện thoại nhân viên chào hàng. Mới vừa mới có điện nói về hắn biệt thự bên cạnh nghỉ dưỡng biệt thự nghĩ ra bán ra. Hỏi chúng ta có hay không ý. Cô ra nghe Cư An nếu nói. Cái đó biệt thự rất đẹp. 2 tầng kiến trúc trước mặt mang một khối lớn tư nhân bãi cát. Phong cảnh vô cùng đẹp. Ta cùng Vương Phàm đi Mai biệt thự nghỉ phép thời điểm xa xa xem qua. Dina sau khi nghe hướng về phía Cư An hỏi. Trong nhà không phải còn muốn mua một mục trường sao? Có số tiền này mua thêm cái mục trường đi. 1 năm đi 1-2 lần nuôi cái biệt thự không cần thiết. Người không phải đã sớm nói muốn mua cái vườn cây ăn trái sao? Vừa vặn số tiền này liền tốn ở vườn cây ăn trái lên đi. Nghe ngươi, bất quá mục trường năm nay hoặc là sang năm đều không tất mua. Bây giờ mới mua vào 2 cái mục trường có thể kiên trì 2 năm. Đến chúng ta bỏ không bỏ được mua thêm những thứ khác mục trường đi. Nuôi cái khác bò ta cái này không có thói quen. Còn muốn mua bò cái gì một đống lớn chuyện phiền toái tình. Cư An cười vỗ một cái Dina tay. Sau đó từ trên ghế salon đứng lên. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ câu trả lời Mai. Cora lúc này ở bên cạnh hướng về phía Dina nói. Cái đó biệt thự thật rất tốt. Người trước đi xem một chút đi. Đừng nhanh như vậy quyết định. Nghỉ dưỡng biệt thự chờ người môi giới chuyển biến tốt thời điểm giá cả nhất định sẽ leo lên. Coi như là vậy đầu tư cũng tốt. Dina sau khi nghe hướng về phía Cư An nói. Vậy ngươi đi nhìn một chút. Đến lúc đó ta ở trên mạng xem. Gật đầu một cái đi tới ngoài nhà Cư An cho Mai bấm điện thoại. Phu nhân nhà ta đồng ý để cho ta đi nhìn một chút. Vậy ngươi lúc nào thì an bài cái thời gian. Bất quá phải đợi ta xem xong mục trường lại đi xem. Mai nghe cười trả lời. Ta đây chính là cùng ngươi nói một chút. Đợi một hồi ta đem ngươi dãy số giao cho bất động sản người môi giới. Các người hẹn thời gian xem. Không quá ta nói ngươi tốc độ nhanh hơn một chút. Phòng này nhìn người thật đúng là không thiếu. Ta biết. Cư An gật đầu đáp ứng. Cúp điện thoại. Đi theo chuyển về trong phòng. Ngồi vào trên ghế salon nghe Dina cùng Cora hai người vừa nhìn TV một lần nói chuyện phiếm. Nghe một hồi cũng không muốn lại nghe. cũng không biết cái này hai phụ nữ cả ngày đụng vào nhau làm sao nhiều như vậy nếu. Đứng dậy đi vào trên lầu sách của mình Pháp, lên net đi xem máy bay, làm được trong lòng có cái đếm, tìm tòi một chút khắp nơi đều là, cái gì Chu Kiệt Luân chương trình phát thanh BBJ, bản núi đại thúc mua bằng ba dẫn đường người khiêu chiến. Máy bay tư nhân xếp hạng thứ nhất chính là Loan Liêu J550. Trong nước nổi tiếng Ngọc Trụ đồng chí có một chiếc, còn có cư ăn người đặc biệt khinh bỉ mồ hôi và máu hãng Quách Mỗ người. So sánh một chút ngược lại thật không tệ. Chương trình phát thanh hành trình không tệ nhưng là đồ chơi này quá lớn. Điểm nhỏ sân bay cũng không bỏ được. Loan Liêu điểm này ưu thế liền lớn rất nhiều. Ở trung tâm thành phố sân bay đều có thể hạ xuống. Lại nhìn phía dưới một chút giá cả 60-70 triệu USD. Cư ăn quơ quơ đầu. Ai, năm nay vẫn là được rồi. Chờ sang năm nói sau. Năm nay cái này không chừng còn có cái gì phải tốn tiêu đồ chân thực không cơ hội gì dùng. Hơn nữa mua được mình dùng tới làm gì. Cũng không thể cả ngày từ Louis Town bay chặt chẽ Tô Lý chơi đi. Trước mắt mà nói đối với mình họ giá cả không tốt. Vẫn là biển bên biệt thự thích hợp một chút. Xem hạ trừ trừ nhóm. Đi theo các bạn học xé một hồi. Cứ ăn khép lại notebook vào không gian. Đi theo bầy sói hà mã chơi đùa một hồi. Từ không gian ra đi xuống lầu dưới. Nghe được hai đứa nhỏ người ở khóc nhè. Dina cùng Cora hai cái đang riêng mình hướng về phía con trai mình nói gì. Cứ ăn cái này vừa thấy hỏi. Đây là thế nào? Cái này còn hết nổi lên kim đậu liền. Bọn đệ đệ chơi chơi liền náo loạn. Sau đó đánh khóc ni ni hướng về phía cư an nói. Nguyên lai là đứa bé đánh nhau. Cư an liền bỏ mặc. Nhiều bình thường sự việc à. Dina cùng Cora đi theo nói đôi câu cũng buông tay ra. Hai đứa nhỏ người trên mặt còn treo nước mắt lại ngồi xổm chơi chung liền đứng lên. Nhìn biết tivi. Cha và mẹ hai người từ bên trong mục trường sẽ đến. Cư An hướng về phía mẹ hỏi. Ở bên trong mục trường chơi như thế nào? Ngoặc kép, đều là một ít dê bò. Có gì để nhìn, còn không bằng về nhà xem ta cháu trai đâu. Mẹ khoát tay một cái nói tiếp. Trời không còn sớm, ta đi chuẩn bị cơm tối. Nói xong hướng phòng bếp đi về phía. Nghe mẹ nói, Dina cùng Cora cũng đứng lên theo. Đi vào phòng bếp hỗ trợ, cha chính là làm được bên ghế salon lên nắm trong tay remote. Lấy được quốc nội đài vệ tinh nhìn lên phim truyền hình. Nghe nói ngươi ngày hôm nay lại đi mua mục trường đi, cha quay đầu hướng về phía cư ăn hỏi. Ừ, cư ăn gật đầu một cái. Cha nghe thở dài nói. Người ông nội bà nội nếu là còn sống là tốt. Thấy trong nhà chúng ta nhiều như vậy không biết mở thế nào lòng đâu. Cư An An ủi cha nói. Vậy ngươi lần sau lên mộ phần thời điểm nói cho ông nội bà nội tốt lắm. Để cho bọn họ ở dưới đất cũng vui vẻ điểm. Bây giờ chúng ta đã sắp 20 vạn mẫu anh. Đổi thành quốc nội mẫu chính là 1.2 triệu mẫu đất. Lần này vui vẻ đi. Cha nghe cười nói. Vậy thì thật là không ít. Chúng ta cũng là lớn địa chủ liền. Nói xong cười vỗ một cái Cư An chân vui vẻ cười. Cư An ông nội mình trồng cả đời. Cũng chính là chừng 10 mẫu cỡ đó. Đây nếu là biết cháu mình triệu mẫu vậy nói không chừng thật có thể vui vẻ trực tiếp gặp lão tổ. Tông đi, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tauyenc.com/loi-noisai-noi-tai-noi-nguyen-noi-tsuy-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.